phái đích thành nhân thức. Chương 4, góc truyện audio.com. Mùa hè ở nông thôn bị thiền minh bao phủ, ơi nơi đều là cây xanh cùng gió ướt át, trên trấn mọi người lẫn nhau xuyến môn, còn có tịch dương trạng vạng đẹp phi thường hoan nghênh quang lâm. Quang mặc màu trắng đồng phục hướng khách nhân đi đến khom người. Tiểu khách sạn của cậu, lầu 1 là cư rượu ốc nhị, 3 tầng là phòng nghỉ. Quang ở trong cư rượu phòng hỗ trợ làm nhân viên tạp vụ đã vài ngày. Có Quang ở, ngay cả sinh ý đều đi lên. Mở nhìn tăng nhiều khách nhân, mỉm cười. Nhất là nữ hài từ Nga, đều là hướng về phía Quang tới. Một nhà cậu phi thường hoan nghênh Quang đã đến, điều này làm cho Quang cảm thấy an tâm. Vì bất thành vì ăn cơm người, rảnh rỗi Quang cố gắng công tác. Buổi tối Quang trở về nhà bà ngoại Nhật thức cũ trạch ở lại. Tuy rằng cũ nhưng thực rộng rãi, còn có lưu giữ đình viện cùng hồ nước hoàn hảo. Mới vài ngày mà thôi, Quang đã muốn nhận thức không ít người trên trấn. Mọi người đều là người nhiệt tình lại giản dị, thậm chí gặp mặt hay nói giỡn. Chúng ta đều là vì đến xem Mỹ thiếu niên Nga, nữ hài tử lớn hơn nữa muốn cùng Quang đi ra ngoài. Nhưng là Quang luôn mỉm cười từ chối, hoan nghênh lần sau lại đến, điễn bước một vị khách Quang vừa muốn xoay người cửa lại đi vào một vị tân khách nhân. Đang muốn khom người Quang bỗng nhiên chấn động, khách nhân kỳ quái nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, Quang như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng cúi lưng xuống. Hoan nghênh Quang Lâm, Quang vẻ mặt hoảng hốt trở lại quầy. Nhìn đến thân ảnh, nháy mắt tưởng là nghĩa chỉ, vô luận là dáng người hay kiểu tóc đều thực giống nhau, nhưng là mặt so với nghĩa chỉ bình thường kém nhiều lắm. Khi phát giác nhận sai người, Quang hơi suy sụp hạ bả vai. Từ sau khi trở lại nơi này, nghĩa chỉ ngay cả một chiếc điện thoại đều không có gọi tới. Bắt đầu vài ngày, Quang còn suy nghĩ, có thể hay không giống lần đầu tiên nửa đêm bị nghĩa chỉ kéo về. Nhưng liên tục qua một tuần sau, Quang biết là sẽ không. Ngay cả Quang cũng không thể giải thích chính mình rốt cuộc chờ mong cái gì. Quang, khi ăn cơm Quang còn thất thần, bỗng nhiên nghe thấy biểu muội nhỏ hơn mình 2 tuổi kêu. Người suy nghĩ cái gì xuất thần như vậy a? Biểu muội Mỹ nại từ không hờn giận khởi miệng. Buổi chiều có điện thoại tìm ngươi Nga, Quang lập tức đem ánh mắt bắn ở trên mặt Mỹ nại từ. Thấy vẻ mặt này của hắn, Mỹ nại từ càng thêm mất hứng. Cái gì thôi, chẳng lẽ ngươi luôn luôn chờ điện thoại sao? Cô gái kia gọi là thi chức gì đó, là bạn gái ngươi sao? Quang hơi suy sụp hạ bả vai. Hắn không trả lời, chuyển khai tầm mắt cúi đầu trong bát cơm. Là đồng học bên Đông Kinh kia, Mỹ nại từ lộ ra biểu tình yên tâm mà cười lên. Thật tốt quá, nếu ngươi có bạn gái trong lời nói kia khả thật sự phiền não. Thấy cha mẹ cùng nhau ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình, Mỹ nại từ đỏ mặt nói. Ai kêu Quang rất đẹp trai, hương chức các nàng đều nhờ ta giới thiệu a, nói xong. Ta ăn no, Quang đứng lên, cậu bỗng nhiên lơ đãng giống như mở miệng. Quang, nghĩa chỉ tiên sinh bên kia, người muốn hay không đánh cái điện thoại, bỗng nhiên nghe được cái tên kia thân thể Quang hơi chấn động. Hắn có chút cứng ngắc nhìn cậu, ta nghĩ không tất yếu, ta không ở, hắn chỉ càng thoải mái đi. Nghĩ như vậy Quang quay đầu đi, nhưng bởi vì phía dưới nghe được lời nói, mạnh ngẩng đầu lên. Nghĩa chỉ tiên sinh hắn tựa hồ bị thương rất nặng a, Quang trong lúc nhất thời không thể lý giải lời nói mình nghe được. Hắn mở to hai mắt nhìn cậu, góc truyện audio.com, ngài nói cái gì, thương, cái gì thương, cậu hiện ra biểu tình thực kinh ngạc, như thế nào, ngươi còn không biết sao, nguyên lai mụ mụ không có nói cho ngươi a, phịch. Một tiếng, Quang đem hai tay xanh tại trên bàn, thân thể vội vàng tiến về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết, nghe nói nghĩa chỉ tiên sinh hắn ở ngày hôm sau ngươi tới nhà chúng ta xảy ra sự cố giao thông, vẫn nằm ở bệnh viện. Chúng ta cũng là hôm qua mới. Quang bỗng nhiên chạy đi, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, Quang không nói được một lời, ra cửa chạy vội ra ngoài. Thẳng thắn một chút không phải tốt lắm, cậu dường như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Bà ngoại, ngoài cửa phòng bà ngoại, dùng khí lực kêu to. Khi hắn thấy trong phòng còn ngồi một người, nhất thời đóng chặt miệng. Hắn không dám tin, bình tĩnh nhìn người kia, bà ngoại hướng Quang ngẩng đầu lên, Quang, vừa lúc ngươi trở về. Nàng đứng dậy, hướng nam nhân ngồi ở trên thảm gật gật đầu. Ngươi tự mình nói với Quang đi, chuyện của Quang, từ chính hắn làm chủ, ta trước đi ngủ, bà ngoại đi ra ngoài, tiếng bước chân biến mất ở nhà cũ yên tĩnh. Quang cùng nam nhân trên thảm đối diện lẫn nhau, bị ánh mắt nam nhân trực tiếp chăm chú nhìn, Quang tựa như bị rắn nhìn mèo giống nhau, vừa động đều không động được. Nam nhân từ trên thảm đứng lên, hướng về phía Quang đi tới. Quang bị dùng sức kéo vào ôm ấp, hơi thở nam nhân ấm áp phun ở Quang cổ, Quang bị sức mạnh kia lộng đau. Hắn giật mình, trước mắt xuất hiện hình ảnh khi chính mình 15 tuổi, cái buổi tối mụ mụ vừa mới qua đời kia, ở hành lang bệnh viện, nam nhân cũng là ôm chính mình mãnh liệt như vậy. Tỉnh táo lại, Quang lắc lắc thân thể dãy ra, cắt gao cầm lấy tay nam nhân. Ngươi không phải bị thương vào bệnh viện sao? Vì cái gì ở trong này? Rốt cuộc sao lại thế này? Nam nhân tuấn mỹ trên mặt xuất hiện biểu tình giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một chút. Không phải gọi bọn hắn không cần nói cho ngươi sao? Quang nhìn thân thể nam nhân từ đầu đến chân, bờ vai rộng lớn, phần eo xinh đẹp cùng hai chân thon dài, cánh tay hữu lực. Rốt cuộc bị thương ở nơi nào? Bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra, có thể xuất viện hẳn là không nghiêm trọng đi, nhưng là không phải cũng có nội thương qua vài tháng thậm chí vài năm về sau mới phát tác sao? Nói vậy thì làm sao bây giờ? Tâm tình Quang tựa như ngọn nến đầu gió, cấp tốc lay động hỗn loạn. Gạt ta đúng không? Cái gì? Nam nhân khó hiểu giơ lông mi lên. Quang ngẩng đầu trừng mắt nhìn ánh mắt nam nhân, người này không phải êm đẹp sao, làm sao có bị thương, bởi vì vẫn không liên lạc hiện tại lại đột nhiên chạy tới rất kỳ quái cho nên liền bịa ra cái gì tai nạn xe cộ chuyện ma quỷ đến giảng hòa đúng không? Bị nghiêm từ chất vấn nam nhân không có trả lời, nhìn chằm chằm mặt Quang. Đem phản ứng của nam nhân lý giải thành cam chịu, lòng Quang nhanh chóng tối đen lại. Ta đến tột cùng vì cái gì lo lắng như vậy? Bị đùa giỡn như vậy, ta không phải cùng cái ngu ngốc giống nhau sao? Quang nhanh chóng xoay đầu đi hướng bên ngoài. Khi đi đến một nửa thì bị cánh tay giữ chặt, Quang kịch liệt muốn vùng thoát khỏi lại bị dùng sức kéo trở về, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hôn. 4. Cách chương.